Vô địch thiên hạ, chương 1000, đột phá thiên thần cuối cùng 1000 chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn thần tông nội môn đệ tử ba người quay đầu nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, mang hộp ngọc giao ra đây đi, ngươi là man thần tông ngoại môn đệ tử, cùng chúng ta cũng tính đồng môn, nhìn tại đồng môn tình phần thượng, chúng ta đến thời gian cho ngươi một cái thoải mái. Kia tên thiên thần nhị giai sơ kỳ đỉnh phong đệ tử mở miệng nói, vẻ mặt lạnh lùng. Nguyên tượng tông nội môn đệ tử Hàn Dương thấy ba người chút nào không có mang Hoàng Tiểu Long để ở trong lòng, nhìn không được mở miệng nhắc nhở. Tiểu tử kia không đơn giản, man thần tông nội môn đệ tử ba người ngẩn ra, đúng lúc này, đột nhiên, một đạo nhân ảnh một thiểm nhận mang một chán. Cột máu văng lên, chỉ thấy kia tên né tránh không kịp thiên thần nhị giai sơ kỳ đỉnh phong man thần tông đệ tử bụng cổ họng, không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long, sau đó ngã xuống. Hai gã khác man thần tông nội môn đệ tử tuy rằng tránh thoát bộ phận quan trọng nhưng mà cũng bị Hoàng Tiểu Long nhận mang hoa trong vai, vết máu nhuộm đỏ bên vai. Người, kia hai gã man thần tông nội môn đệ tử vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long. Này thời gian, bọn họ mới hiểu được vì sao Hàn Dương trước nói muốn cùng hắn liên thủ sát Hoàng Tiểu Long. Hàn Dương vừa rồi nhắc nhở Hoàng Tiểu Long không đơn giản, nào chỉ là không đơn giản. Hoàng Tiểu Long thân hình liên tục lần thứ hai hướng hai gã man thần tông nội môn đệ tử chém tới một đao. Chỉ phải giải quyết man thần tông đệ tử ba người, như vậy đối phó Hàn Dương, Hoàng Tiểu Long tài có nắm chắc hơn. Bốn người, Hoàng Tiểu Long không thể để cho bất kỳ người nào chạy thoát, không phải, phiền phức cực đại. Mắt thấy Hoàng Tiểu Long nhận mang lần thứ hai đánh trúng man thần tông hai gã đệ tử, đột nhiên, một đạo mạnh mẽ chí cực kiếm quang từ một bên tập sát mà đến, kiếm quang liên miên, như cuồng phong bão táp mang Hoàng Tiểu Long toàn thân bao phủ. Hàn Dương xuất thủ, này là nguyên tượng tông nguyên niên kiếm pháp, tu luyện tới chỗ cao thâm, biến hóa vô cùng, có thể diễn biến một năm mùa biến hóa, ẩn chứa thiên địa chí lý. Hoàng Tiểu Long chỉ có thể không gian ẩn nạp tránh được Hàn Dương công kích, buông tha đánh chết kia hai gã man thần tông nội môn đệ tử, bất quá, Hàn Dương kiếm khí vậy mà vẫn có thể xuyên thấu qua không gian, truy kích hướng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hừ một cái, trong tay thần lực lợi nhận phản huy một cái tu la kiếm pháp địa ngục chi phong đánh ra. Tức khắc dường như tới từ địa ngục bào nuốt bão táp từ không gian tịch quyển mà ra. Tư tư tư, vô số kiếm khí va chạm. Vài trăm thước ngoại, Hoàng Tiểu Long thân hình hiển lộ ra cùng Hàn Dương rằng co mà lập. Hàn Dương vẻ mặt ngưng trọng nhìn Hoàng Tiểu Long, kia hai gã man thần tông nội môn đệ tử nhìn Hoàng Tiểu Long, tràn đầy vẻ mặt sợ hãi. Ba người chúng ta toàn lực xuất thủ, người này nhất định chết. Hàn Dương đối hai người trầm giọng nói, hai người chần chờ một chút hít sâu một hơi, cuối cùng điểm gật đầu, sau đó cưỡng chế trong lòng sợ hãi, toàn thân thần lực thôi động, hai tay thần kiếm nắm chặt. Sát, Hàn Dương thấp giọng một hống, toàn bộ người như thoát huyền chi tiễn, đột nhiên nhằm phía Hoàng Tiểu Long, trường kiếm trong tay chấn động, vô số kiếm mang bạo xạ mà ra, dưới ánh mặt trời, như điểm điểm tinh quang. Man thần tông hai gã nội môn đệ tử thấy thế cũng đồng thời huy kiếm hướng Hoàng Tiểu Long công sát mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người kiếm khí không có Hàn Dương thay đổi thất thường, nhưng mà cực kỳ cương mãnh, vô kiên bất tồi, chính là man thần tông Trạc Thần kiếm pháp. Nhìn đánh tới ba người, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười, thân sau ngàn điều cánh tay xuất hiện. Để tránh đêm dài lắm mộng, hội đưa tới cái khác ba tông đệ tử, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long không giữ lại nữa thực lực, phải nhanh một chút mang ba người giải quyết hết. Hoàng Tiểu Long ngàn điều cánh tay toàn lực một kích mà ra. Đoạn hồn chỉ, địa Phật trưởng, tu la kiếm pháp, hư vô thần quyền, long thần thập ngũ thức tu la quỳ trảo. Vô số chỉ kình, Phật tượng, tu la quyền ấn, thần long, quỷ trảo phô thiên cái địa trong nháy mắt liền mang ba người bao phủ. Ba người sắc mặt đại biến, Hàn Dương kinh hoàng lùi về sau. Tiếp theo thảm gọi vang lên, chỉ thấy man thần tông kia hai gã nội môn đệ tử như diều đứt dây thông thường ngã bay ra ngoài, rơi xuống đất thời gian, toàn thân đầy chỉ động, vết trảo quyền động. Hàn Dương tuy rằng tránh thoát bộ phận quan trọng, nhưng mà cũng bị đoạn hồn chỉ cùng tu la quỷ trảo đánh trúng, khóe miệng máu tươi tràn ra, nhìn thấy nằm ở phía xa kia hai gã man thần tông nội môn đệ tử thảm trạng, sắc mặt hắn cũng một trận trắng bệch. Này là công pháp gì? Vậy mà có thể ngưng tụ ngàn điều cánh tay, công kích đề cao như thế nhiều lần. Hàn Dương sắc mặt âm tình, trong lòng không cam lòng, lẽ nào cứ như vậy buông tha kia băng ngọc mặc quả? Nhưng mà Hoàng Tiểu Long ngưng tụ ngàn điều cánh tay sau chiến lực chi cường, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Hoàng Tiểu Long thấy Hàn Dương thần sắc đâu còn không đoán ra Hàn Dương đã nảy sinh thối ý, bất quá, hắn làm sao có thể nhượng cái đó chạy thoát. Lập tức Hoàng Tiểu Long thân hình thoát một cái, hóa ra thái cổ thần Long Lam Long chi thân. Thái Cổ Thần Long, Hàn Dương đang nghĩ ngợi rút đi, đột nhiên thấy Hoàng Tiểu Long hóa thân Thái Cổ Thần Long, đầy mặt kinh sợ. Đi, Hàn Dương sau khi khiếp sợ không chần chờ nữa, liền muốn phi trốn. Hóa thân Thái Cổ Thần Long sau, Hoàng Tiểu Long khí tức lại cường một lần, như hắn lúc này không trốn nữa, kết cục khẳng định chỉ có một, đó chính là chết. Bất quá, Hàn Dương vừa muốn phi trốn, đột nhiên phát hiện thiên không một hắc, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Hoàng Tiểu Long hóa thân Thái Cổ Thần Long đã tới chí thượng không. Tiếp theo, Hàn Dương liền thấy được Tiểu Sơn thông thường Đại Tiểu Long chảo từ cái đó đỉnh đầu đột nhiên đập xuống. Cảm ứng được khí tức tử vong, Hàn Dương tức giận gào lên, liều mạng thôi động toàn thân thần lực hướng Long chảo điên cuồng oanh kích mà ra. Ầm ầm, Hàn Dương chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên chấn động như Thái Cổ Thần Sơn oanh áp mà hạ, toàn bộ người không bị khống chế khảm nạm tiến lòng đất, tiếp theo ý thức bắt đầu không rõ. Hoàng Tiểu Long đơn trưởng một nhiếp, mang cái đó từ trong hố sâu nhiếp lấy ra, tiếp theo siêu hồn. Sau khi, Hoàng Tiểu Long tiềm long nhẫn nội nhiều bốn mai thiên thần thần cách cùng không gian giới chỉ. Mang bốn phía mặt đất thanh lý sạch sẽ sau, Hoàng Tiểu Long tung người rời khỏi nguyên địa, đợi được thời gian đột phá thiên thần cảnh lại trở về lấy kia chí dương hỏa nham khoáng mạch. Một giờ sau, Hoàng Tiểu Long tìm được mấy trăm dặm ngoại một chỗ vách đá dựng đứng bí mật sơn động, sau đó tại sơn động bố trí mấy đạo cấm chế, này tại bàn tọa động nội, mang kia sáu mai băng ngọc mặc quả lấy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trôi nổi tại trước mắt sáu mai băng ngọc mà quả, Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách toàn lực thôi động lên. Tức khắc mênh mông linh quả chi lực từ sáu mai băng ngọc mà quả trung tuôn ra, như sáu cổ kinh khủng sóng lớn xung tiến Hoàng Tiểu Long thân thể. Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân, ba đại chí tôn thần cách điên cuồng thôn vệ sáu mai băng ngọc mà quả linh quả chi lực. Bởi băng ngọc mà quả thuộc hàn tính, sở dĩ, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía liền hiện đầy hắc sắc băng vụ, mà hắc sắc khối băng cũng tràn đầy toàn bộ sơn động vách động. Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải quang mang rung động càng tới càng kịch liệt không ngừng phập phồng, chướng rơi, cuối cùng, linh hồn chi hải quang mang tràn ngập toàn bộ linh hồn không gian, mang ba đại chí tôn thần cách bao khỏa trong đó. Này là sắp đột phá thiên thần cảnh dấu hiệu. Đường đột phá thiên thần, linh hồn chi hải liền sẽ cùng thần cách thần lực hoàn toàn dung hợp trở thành thần cách chi nội một phiến thần hải. Đến thời gian, thần lực lột xác thành vì thiên thần lực. Có thần hải thiên thần lực, Hoàng Tiểu Long liền có thể tại thần giới lăng không mà phi. Ngay Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải muốn cùng thần cách thần lực hoàn toàn dung hợp thời gian, đột nhiên, bầu trời một phiến mây đen cuồn cuộn, vô số lôi dao cuồn cuộn, khủng bố tính lôi hệ lực lượng bao phủ Hoàng Tiểu Long sơn động bốn phía mấy trăm dặm. Này là thiên thần chi phạt, cách chương.